Tổng giám đốc Tri Thê bị từ chối 99 lần. Chương 26, chúng ta có thể hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Thế Minh cũng đã mở lời rồi. Đâu còn có đạo lý ở lại nơi này nữa. Không đến một phút, người trong phòng họp lần lượt đi hết sạch. Chỉ còn lại một mình Đường Hoài An đứng đó, không biết nên có biểu cảm gì. Triều Thế Minh rất hứng thú mà đánh giá Đường Hoài An. Không có ý mở miệng nói chuyện. Cô không phải là kẻ ngốc. Khi Triều Thế Minh ở trước mặt tất cả mọi người đưa ra đề nghị nói chuyện riêng với cô thì cô biết người này hôm nay đến tuyệt đối sẽ không. Chỉ đơn giản để nói chuyện thiết kế váy cưới. Đường Hoài An không biết trong hồ lô của Triều Thế Minh rốt cuộc bán thuốc gì. Cố ý hỏi với vẻ lạnh lùng. Triều Tổng, anh có yêu cầu cụ thể gì về thiết kế của váy cưới? Triều Thế Minh mỉm cười. Nói, thiết kế váy cưới chẳng qua chỉ là một tấm chắn. Tôi đến chính là tìm cô. Đi thẳng vào vấn đề luôn. Gần đây nghe nói rất nhiều tin đồn bất hòa liên quan đến mối quan hệ vợ chồng của cô và Mạc Tổng. Không biết cô Đường có cần sự giúp đỡ của tôi không? Đường Hoài An sửng sốt trong lòng. Lập tức dấy lên một sự chán ghét. Chuyện của tôi và Mạc Tư Quân không cần người ngoài nhúng tay vào. Triều Tổng còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có thì tôi đi trước đây. Sau khi nói xong, không cho Triều Thế Minh cơ hội trả lời thì Đường Hoài An đã xoay người đi về phía ngoài cửa. Cô Đường chắc rất có hứng thú đối với nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình. Tiếng giày cao gót giòn tan chợt khựng lại trên mặt sàn bóng loáng. Đường Hoài An suýt nữa đứng không vững. Cô từ từ quay đầu. Trên mặt mang thần sắc khó tin. Anh có ý gì? Trong đôi mắt trong trẻo của Đường Hoài An dường như giấu một con dao sắc. Bắn ra ánh sáng sắc lạnh về phía Triều Thế Minh. Triều Thế Minh đã cười. Vừa nói vừa thong dong đi tới gần Đường Hoài An. Có ai không biết ba của cô Đường năm đó là luật sư hàng đầu vô cùng nổi tiếng. Mẹ cô là nhà thiết kế váy cưới có danh tiếng không kém. Hai người không tầm thường như này lại chết ngạt trong khí ga. Cô là con gái của bọn họ. Cô sẽ tin không? Trước mặt Đường Hoài An phủ một khoảng tối. Triều Thế Minh đột nhiên lại gần khiến quanh người cô tràn ngập cảm giác áp bức. Máy lạnh trong phòng họp mở rất thấp. Cộng thêm lời Triều Thế Minh nói. Đường Hoài An khẽ rùng mình. Cái chết của ba mẹ năm đó, quả thật tồn tại rất nhiều điểm nghi ngờ. Bản thân Đường Hoài An cũng biết, hôm ba mẹ xảy ra chuyện Đường Hoài An không có ở nhà. Trong nhà chỉ có chị gái Đường Gia Hân và ba mẹ. Theo lời kể lại của phía cảnh sát vào sau đó, Đường Hạo Thiên và Cố Hoài Yên sau khi ở nhà họ Mạc dự tiệc. Hai người tối đó về đến nhà thì đi nghỉ. Một giấc này. Tỉnh lại thì đã mãi mãi chia lìa. Bữa tiệc tổ chức bất chợt. Việc thoát chết của một mình Đường Gia Hân. Kết án qua loa sau này. Tất cả mọi thứ đều khiến Đường Hoài An cảm thấy đằng sau này dường như có một bàn tay đang thao túng. Những năm này Đường Hoài An luôn cảm thấy trước mặt cô phủ lên quá nhiều sương mù. Nhưng chuyện này hiện nay bị Triều Thế Minh người trước giờ không có bất kỳ giao tình với cô nói ra. Đường Hoài An chỉ cảm thấy kỳ lạ. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới Triều Tổng? Triều Thế Minh nhìn Đường Hoài An. Độ ấm của khóe miệng dần trở lạnh. Anh ta nói. Tôi có thể giúp cô. Đường Hoài An đã sững người. Bàn tay dưới tay áo siết chặt thành nắm đấm. Cô thật ra rất muốn nhấc chân rời đi. Muốn lập tức rời khỏi đây. Nhưng nguyên nhân cái chết của ba mẹ khiến cô không khống chế được mà chôn chân tại chỗ trước lời của Triều Thế Minh. Giúp thế nào? Vẻ mặt của Triều Thế Minh dịu lại. Trong tay tôi nắm giữ quyền lực lớn cỡ nào thiết nghĩ cô Đường biết rất rõ. Thật sự muốn điều tra nguyên nhân cái chết của ba mẹ cô năm đó có thể nói không khó. Cô cần một người như tôi tới giúp cô. Nhưng điều tôi muốn nói là tôi là một thương nhân. Trước nay không làm chuyện không có báo đáp. Đường Hoài An lộ ra vẻ hờ hững. Triều Thế Minh nhìn cô rồi tiếp tục nói. Chúng ta có thể là quan hệ hợp tác. Tôi giúp cô điều tra nguyên nhân cái chết của ba mẹ cô. Mà cô giúp tôi đối phó Mạc Tư Quân. Giống như sét đánh ngang tai. Đường Hoài An nhìn Triều Thế Minh với ánh mắt khó tin. Trong lòng dấy lên sự tức giận. Cô kiểm soát giọng điệu của mình. Triều Tổng, anh chắc biết tôi là vợ của Mạc Tư Quân nhỉ? Hợp tác cùng anh đối phó anh ấy. Dựa vào đâu chứ? Lông mày của Triều Thế Minh chợt nhướng lên. Nói, bên ngoài đều đồn đại vợ chồng cô kết hôn không phải là vì tình cảm mà là vì một hiểu lầm. Người như Mạc Tư Quân. Triều Thế Minh khẽ cười một tiếng. Bị Đường Hoài An bắt trọn trong đáy mắt. Thiết nghĩ cuộc sống hôn nhân những năm này của cô Đường không hạnh phúc nhỉ? Cách chương.